Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, Thiên Khải. Hư tiên sinh, Tiêu Kim diễn trên dưới dò xét nữ tử này. Hắn được chứng kiến người này thuật dịch dung, cơ hồ nhưng lấy giả loạn thật, liên thể hình đều có thể tùy ý cải biến. Ở lên rồi mấy lần làm về sau, cũng không dám tùy tiện tin tưởng nàng. Nữ tử nói, thế nào, khó nói ngươi nhận là, hư tiên sinh nhất định phải là nam nhân, mà lại là già 70-80 lão đầu tử sao? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải, nữ tử ngạo nghễ nói, ta làm hư tiên sinh đã rất nhiều năm rồi. Lúc này, một cái thanh âm truyền đến, Phiêu Miểu, không nên ồn ào. Vừa dứt lời, một người mặc áo trắng già trên 80 tuổi lão giả đi rồi tiến đến. Nữ tử kia nhìn thấy lão giả, miệng mồm một vểnh lên, sao ngươi lại tới đây? Lão giả ha ha nói, ta như lại không đến, vị này Tiêu đại hiệp sợ là đã bị ngươi cả hồ đồ rồi. Tiêu Kim diễn nói, ta hiện tại đã hồ đồ rồi. Lão giả nói, lão hủ liền là hư tiên sinh, này tòa giang hồ quán rượu chủ nhân, cũng là biển Đông Bách Hoa cung tiền nhiệm cung chủ. Đây là ta cháu gái, hư Phiêu Miểu. Hắn đối nữ tử nói, đừng náo loạn, còn không đem dung mạo đổi lại. Nữ tử nói, không tốt đẹp gì chơi. Dứt lời, xoay người một cái, bóc dưới một trương mặt nạ, lại nhìn nữ tử, đầy mặt vàng như nến, hai mắt trừng trừng, mũi lệch mắt lác, như dạ xoan buông xuống. Hư Phiêu Miểu thấy Tiêu Kim diễn nhìn nàng chằm chằm, nói, thế nào, chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tiêu Kim diễn cười nói, cái này chủng loại, xác thực hiếm thấy, vậy liền là thích ta rồi, ta cái này an bài, đêm nay hai ta thành thân. Hư tiên sinh trầm mặt nói, chớ hồ nháo. Hư Phiêu Miểu nghe vậy, quyết miệng nói, ta liền hù dọa hắn một chút, lại quay người lại, lúc trước bộ kia dạ xoa mặt biến mất, lại biến thành một cái đứa bé lanh lợi ngựa nha đầu. Hư tiên sinh nói, ta cháu gái này, cả ngày nghiên cứu chút lệch môn tà nói, Tiêu thiếu hiệp chớ nên trách tội. Hư Phiêu Miểu bất mãn nói, ta chính là lệch môn tà nói, người nghiên cứu chính là dương quan đại đạo rồi. Lão đầu tử, người cũng quá bất công rồi a, nào có nói mình như vậy cháu gái. Tiêu Kim diễn cười một tiếng dài, khiến cháu gái thẳng thắn thấy tính cách, chính là tính tình trong người, nào dám trách tội, coi như ngươi nói câu tiếng người. Xem ở câu nói này phần trên, ngươi thiếu tiền của ta liền xóa bỏ. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, ta cái gì thời điểm thiếu ngươi tiền rồi, là ngươi hố ta thật sao? Bất quá, hắn biết rõ, loại này tiểu thí hài, ngươi như ứng nàng một câu, nàng sẽ có ngàn vạn loại lý do để ngươi á khẩu không trả lời được. Tiêu Kim diễn một lần nữa cho lão giả thi lễ, tại hạ Tiêu Kim diễn, gặp qua tiền bối. Hư tiên sinh nói, nếu thật bàn về đến, làm ngươi vẫn là bé con lúc, ta còn uy qua ngươi rượu đấy. Nghĩ không ra, nhoáng một cái vài chục năm, ngươi đều lớn như vậy. Ra ra ngươi bất công, ngươi cho hắn ăn uống rượu, lại không cho ta uống rượu. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không ta thân sinh ra ra. Tiêu Kim diễn trong lòng cười thầm, cũng không quan tâm nàng trong miệng sơ hở trong lời nói rồi. Xem ra vị này hư tiên sinh cũng cầm cháu gái không có cách. Hai câu nói liền để hắn á khẩu không trả lời được. Hư tiên sinh thế là nói, được rồi, ra ra sai rồi. Hôm qua bố trí ngươi thiên diễn bát quái bức vẽ, liền miễn đi, ngươi đi ngoan a. Hư Phiêu Miểu trong lòng vui lên, ở lão giả trên mặt hôn một cái, vẫn là ngươi tốt với ta. Dứt lời, liền vui vẻ rời đi. Tiêu Kim diễn lúc này mới nói, ta sư huynh từng nói qua, nếu như hắn ở kinh thành ra rồi chuyện, để ta không nên tùy tiện hành sự. Tới trước bái phỏng tiền bối, không biết tiền bối có gì dạy ta. Hư tiên sinh mang theo hắn đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động là một mảnh chim hót hoa nở, ao nước nhỏ bên cạnh bên có cái nhà lá, hồ nước bên trên muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở. Càng làm hắn hơn ngạc nhiên là hồ nước bên trong hạm đạm nở rộ hương khí phân tán, hoa sen, hoa đào, mẫu đơn, hoa lê, nhiều như vậy không làm quý hoa, lại tại cái này đầu thu thời tiết nở rộ, có thể làm được này một điểm, liền người phi thường chi năng. Hư tiên sinh thấy Tiêu Kim Diễn tràn đầy vẻ kinh ngạc, cảm thấy tự hào, ngạo nghễ nói, 20 năm trước, ta phát hiện rồi nơi này dưới có ôn tuyền, nhiệt độ cùng ngoại giới khác biệt, thế là xếp đặt trận pháp đem nơi đây cô lập ra. Lại dùng bách hoa cung bí thuật bồi dưỡng hoa cỏ, mới có rồi cảnh tượng này. Người nói là bách hoa cung kỳ môn độn giáp chi thuật có 102 thiên hà. Kỳ thực, bách hoa cung chân chính tinh hoa, chính là trăm hoa, hai chữ. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy bên cạnh bên có gốc cây liễu. Cây liễu bên cạnh có một chỉ trâu nước ở gặm cỏ. Trong lòng giật mình, khó trách cảm thấy nơi đây nhìn quen mắt. Không phải là vừa rồi tại Tuyền Cơ giếng trong nhìn thấy kia một phương thế ngoại đào nguyên sao? Chỉ là bốn phía quan sát lại không nhìn thấy cái kia bắt ếch xanh mục đồng. Có thể ở phố xá sầm uất bên trong có như thế một chỗ thanh sạch chi địa. Này hư tiên sinh xác thực có mấy phần bản sự. Bất quá, Tiêu Kim Diễn trước đến không phải là vì ngắm hoa. Đi thẳng vào vấn đề nói. Tiền bối chưa từng trả lời ta vấn đề. Hư tiên sinh lại không vội không chậm. Đốt lên rồi nước nóng. Nấu một bình bạch trà. Đưa cho Tiêu Kim Diễn. Nếm một nếm ta tự mình phao trăm hoa trà. Cửa vào vô vị. Chợt tức liền có trăm hoa hương quấn miệng. Lưỡi răng nước miếng. Tiêu Kim Diễn nói. Trà ngon. Hư tiên sinh cười nói, đây là ta đào được 100 loại hoa, phơi khô sau trở lên chờ long tỉnh phối 13 chủng hương liệu huân hương trưng cất, 100 cân cũng bất quá có thể sinh nửa tiền, ngươi có lộc ăn. Không nói đến này trăm hoa hoa sơn trà phí tổn độ, vẻn vẹn là dùng đi công phu cũng chỉ có giống hư tiên sinh loại này có một số lớn thời gian nhân tài đi làm. Có thể kết luận, vị này hư tiên sinh đối với cuộc sống yêu cầu cực là tinh xảo. Bất quá ý nghĩ này cũng không có bảo trì bao lâu. Hư tiên sinh nói có chút đói. Hạ nhân cầm rồi một chương bánh rán quyển rồi một khỏa hành tây đưa ra. Hư tiên sinh một mặt uống trăm hoa trà, một mặt ăn đến say sưa ngon lành. Nhìn Tiêu Kim Diễn trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Hư tiên sinh cười nói, thế nào, không hiểu. Tiêu Kim Diễn đành phải hùa theo nói, phong nhã liền là quá tục liền là phong nhã. Tiên sinh cảnh giới, không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Hư tiên sinh cười ha ha một tiếng, cái gì dám cho nhã tục, làm trăm hoa trà là bởi vì là ta nhàn đến nhức cả trứng. Ăn bánh rán cuốn hành tây là bởi vì là trong lòng chỗ tốt. Nhớ năm đó, lão phu ở biển Đông Bách Hoa Cung, cung nội đệ tử, bữa bữa bánh rán. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, kia Bách Hoa Cung đệ tử, nhất định đều rất gầy, trà chân cơm no bụng. Hư tiên sinh mới chậm rãi nói, ngươi có cái gì muốn hỏi? Hoàng đế vì sao muốn chào ta sư huynh? Hư tiên sinh nói, bởi vì ngươi sư huynh cố chấp thôi. Năm đó ta để hắn theo ta du lịch thiên hạ, hắn lại vẫn cứ lựa chọn ở lại kinh thành. Rơi đến một bước này, chỉ có thể nói là đáng đời. Ta không hiểu, hư tiên sinh nói, ngươi sư huynh là năm đó Tĩnh Nan Bát Hổ một trong bệ hạ chấp trưởng quyền hành về sau. Năm đó theo hắn đánh Giang Sơn Bát Hổ. Giết thì giết, lưu liền thừa xuống hắn cùng Vũ Văn Thiên Lộc. giúp hắn làm trông coi thiên hạ nanh vuốt. Chỉ là, người sư huynh cùng Vũ Văn Thiên Lộc so những người khác thông rõ ràng địa phương là bọn hắn nhìn ra đầu mối không đúng lúc, đã ở trong triều xây dựng rồi chính mình thành viên nòng cốt. Cho nên những năm gần đây bệ hạ cũng không có động đến bọn hắn. Vừa đến, bọn hắn một cái xây rồi Nhất Tiếu Đường, Bỉ Mục, một cái khác xây rồi Đăng Văn Viện. Cho nên bệ hạ động thủ thời điểm sẽ có cố kỵ. Thứ hai, năm đó hắn từng trên Thư Kiếm Sơn cùng trong núi Thần Tiên làm rồi giao dịch. Kết quả sau khi lên ngôi, vi phạm với hứa hẹn, cho nên những năm gần đây, Thư Kiếm Sơn trên người muốn giết chi cho thống khoái. Tiêu Kim Diễn không hiểu, lấy Thư Kiếm Sơn thực lực, nghĩ muốn sát hoàng đế, há không dễ như trở bàn tay. Hư Tiên Sinh cười nói, ngươi nhưng biết rõ, kinh thành bên trong có cái kinh thần trận. Hơi có nghe thấy, do nguyên nhân nào đó, Thư Kiếm Sơn đối kinh thần trận vô cùng kiêng kỵ. Chỉ cần hắn trốn ở kinh thành bên trong không ra, Thư Kiếm Sơn liền bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, những năm gần đây, bệ hạ chưa bao giờ rời đi hoàng cung. Duy nhất một lần, liền là năm ngoái, hắn đi Nam Lăng tế tổ. Tiêu Kim Diễn nghe qua cái này chuyện, chính là một lần kia tế tổ. Vũ Văn Thiên Lộc cùng hoàng đế Nam Lăng tấu đúng, để Tây Sở nước rơi vào nội loạn. Bắc Chu chết rồi cái chiến thần, ban đầu thế chân vạc, biến thành rồi bây giờ một nhà độc đại. Hư Tiên Sinh lại nói, mà Nam Lăng tế tổ lần kia là bệ hạ đối Thư Kiếm Sơn một lần dò xét, cũng là đối Vũ Văn Thiên Lộc một lần khảo nghiệm. Rất không may mắn, Vũ Văn Thiên Lộc mất đi rồi bệ hạ tín nhiệm. Hắn tiếp tục nói, ngày đó ở Nam Lăng, Thư Kiếm Sơn chết rồi một tên người thủ kiếm. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, cái gì? Hắn được chứng kiến người thủ kiếm thực lực, cơ hồ là ba cảnh bên ngoài đại tông sư cảnh giới. Nhưng mà cứ như vậy lớn chuyện, vô luận là kinh thành bên trong, vẫn là giang hồ bên trên, cũng không có tin tức gì truyền ra. Cho nên, bệ hạ để Vũ Văn Thiên Lộc đi rồi Tây Cương, sau đó lại mệnh Lý Thuần Thiết liên hợp Tây Sở, Bắc Chu, ở Chiêu Diêu Sơn chặn giết hắn. Mà về sau chuyện, chắc hẳn ngươi cũng biết, bệ hạ mặc dù thân ở kinh thành, nhưng hắn thủ hạ còn có cái thủ hộ kinh thần trận quốc sư Ngọc Khê đạo trưởng. Kia người cả ngày cùng Vũ Văn Thiên Lộc xen lẫn trong cùng một chỗ. Nói trắng ra là chính là bệ hạ xếp vào ở hắn thân bên được nhãn tuyến. Hắn âm thầm những cái kia cử động, như thế nào lại trốn được rồi Ngọc Khê con mắt. Tiêu Kim Diễn lúc này mới tính làm rõ sở một điểm đầu mối. Ở Chiêu Diêu Sơn trên, Lý Thuần Thiết cùng Tây Vực Phật Sống Tơ Song Kha Pa cùng với Hách Liên Lương bật đối phó Vũ Văn Thiên Lộc, mà ở ra tay thời điểm, tựa hồ rất có ăn ý cùng Vũ Văn Thiên Lộc phối hợp. Đem hai người kia giết rồi trở tay không kịp, thiếu rồi hai cái đại tông sư, mới khiến cho Triệu Lan Giang ở Tây Cương hoành hành không sợ. Chỉ là Lý Thuần Thiết vi phạm với bệ hạ ý chỉ, trong âm thầm thả đi rồi Vũ Văn Thiên Lộc. Bây giờ sự tình bại lộ, Lý Thuần Thiết tự nhiên khó từ tội lỗi. Như bệ hạ thân bên thực lực, liền người thủ kiếm đều có thể giết chết, kia Lý Thuần Thiết không rời đi kinh thành, cũng tự nhiên là bị cỗ lực lượng này cho khốn chủ. Nghĩ đến chỗ này, hắn chỉ cảm thấy chuyến này khó khăn trùng điệp. Tiêu Kim Diễn hỏi, bệ hạ năm đó trên Thư Kiếm Sơn cùng trong núi đã đạt thành giao dịch gì? Hắn hứa hẹn rồi cái gì? Lại tại sao lại phản hối hận? Hư Tiên Sinh nói, thiên hạ có thể làm cho Thư Kiếm Sơn kiêng kỵ chỉ có một cái kinh thần trận. Hắn chỗ hứa hẹn tự nhiên là tại đoạt lấy hoàng vị về sau, đem kinh thần trận trận trụ vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ, bốn chữ này, lượng tin tức 10 phần. Nói bóng gió, Đại Minh Vương triều chỗ lấy có thể dựng lên cái này kinh thần trận. cũng là từ Thư Kiếm Sơn mà lên. Năm đó 72 chư hầu loạn chiến, Thái Tổ Hoàng đế thế lực không phải mạnh nhất, võ công cũng không phải cao nhất, chỗ lấy có thể ở trời dưới loạn chiến bên trong chỗ hết tài năng. Chính là bởi vì là Thư Kiếm Sơn vừa buông xuống thời điểm, có một cái vật kiện chảy vào giang hồ, mà gián tiếp về sau rơi vào Thái Tổ Hoàng đế trong tay. Về sau, Thái Tổ Hoàng đế nhờ vào đó vật, quét ngang thiên hạ, xây dựng Đại Minh Vương Triều, mà hắn cùng năm đó ẩn dương Lý Thị giao hảo, mượn nhờ Lý gia chi lực trùng tu kinh thành, từ đó xây dựng rồi kinh thần trận. Chí tôn thiên đạo cũng không thể không bị bước tiến vào trạng thái ngủ đông. Cái này bí mật, trở thành rồi hoàng thất bí mật. Về sau Ung Vương không biết như thế nào biết được này chuyện. Đi rồi, Thư Kiếm Sơn, ở bọn hắn trợ giúp xuống chiếm lấy rồi hoàng quyền. Bất quá, bệ hạ dã tâm quá lớn, đã có một bảo vật như vậy, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh trường sinh chi đạo. Như thế nào lại tùy tiện giao ra đi? Thì ra là thế. Tiêu Kim Diễn tựa hồ rõ ràng rồi đạo lý trong đó. Làm hoàng đế có rồi quyền lực trí cao vô thượng, như vậy mục tiêu tiếp theo liền là trường sinh bất lão rồi. Dạng này mới có thể đem Giang Sơn đời đời kéo dài tiếp. Như ở mới đầu, Chu Lập Nghiệp cùng Thư Kiếm Sơn là hợp mưu, nhưng Chu Lập Nghiệp ngồi lên hoàng vị, cái mông quyết định tư tưởng, hắn đương nhiên sẽ không đem kinh thần trận giao ra đi. Càng huống chi, không có kinh thần trận che chở, Thư Kiếm Sơn người giết hắn, liền như nghiền chết một cái kiến càng đơn giản như vậy. Cùng nó kinh hồn táng đảm làm hoàng đế, không bằng lật lọng, dù sao Thư Kiếm Sơn cũng bắt hắn không có cách nào. Thư Kiếm Sơn đến cùng là như thế nào tồn tại? Hư Tiên Sinh không có trả lời, hắn đứng người lên, đi đến án thư bên cạnh, tiện tay cầm lấy một cái đồ vật, đưa cho Tiêu Kim Diễn, ngươi nhìn đây là vật gì? Tiêu Kim Diễn cầm tại trong tay, cẩn thận bưng nhìn, một cái hình lập phương, 6 cái mặt, 6 cái màu sắc, mỗi cái mặt trên đều có 9 cái ngăn chứa, những này ngăn chứa trừ rồi 6 mặt ở giữa không thể động bên ngoài. Còn lại ngăn chứa có thể lẫn nhau chuyển động. Hư Tiên Sinh nói, đây là chúng ta Bách Hoa Cung kỳ môn độn giáp bên trong lưu truyền xuống một cái đồ chơi. Gọi là khối Rubik, Thư Trong từng nói, nghiên thấu rồi cái này khối Rubik, liền có thể hiểu rõ cái thế giới này bí mật. Tiêu Kim Diễn không ngừng chuyển động khối Rubik, lại phát hiện rất khó đem 6 màu mặt đặt ở cùng một cái mặt phẳng bên trên. Thử rồi mấy lần, rốt cục từ bỏ, Hư Tiên Sinh nói, ta nghiên cứu hơn 20 năm, chỉ có thể để trong đó tứ phía còn vốn, bất quá, lại làm cho ta ngộ ra được không ít đạo lý. Rửa tay lắng nghe, Hư Tiên Sinh nói, cái thế giới này, là phàng. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, thiên viên địa phương mà nói từ xưa có chi, bầu trời là nắp nồi. Lồng ở thế giới đầu cuối, này không nhiều dễ dàng ra kết luận. Hư Tiên Sinh cười hỏi, đã nhưng là phẳng, kia ngươi nhưng từng nghe nói, có ai đi đến qua thế giới đầu cuối? Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, đại lục bốn phía là biển, nhưng mà từ trước tới nay, lại chưa từng nghe qua có người tìm tòi đến biển đầu cuối. Duy nhất một lần ghi chép, liền là năm đó Đại Tần Hoàng đế bị rồi một chiếc to lớn thuyền. Phái rồi 500 người, ra biển thăm tiên, lại vừa đi không về. Hư Tiên Sinh lại nói, chính như cái này khối Rubik, thế giới của chúng ta, chính là cái này khối Rubik trên một mặt. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có 5 cái thế giới hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mà Thư Kiếm Sơn thì là đến từ một cái thế giới khác. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, ở Thủy Nguyệt Động Thiên, hắn nhìn thấy kia một bộ cảnh tượng kỳ quái. Núi lửa, nham tương, phế tích, phiêu lơ lửng trên không trung thành trì, liên tiếp thành trì không trung cầu nối, bay tới bay lui sắt giáp quái vật, lúc đầu hắn cho là vì đầu óc bên trong phán đoán. Nếu thật như hư tiên sinh nói tới, khó nói lần kia ở động thiên bên trong, hắn thật thấy được rồi mặt khác thế giới, như thật tồn tại, kia cái khác thế giới lại là cái dạng gì? Hư tiên sinh đem khối Rubik tiếp tới, tại trong tay chuyển động rồi mấy lần, làm ra rồi tứ phía giống nhau màu sắc. Hắn chỉ vào một mặt nói, giả thiết lập này một mặt, đúng là chúng ta bây giờ thế giới, nguyên bản 6 cái thế giới, các tự độc lập, lẫn nhau không dây dưa. Hắn lại chuyển rồi 2 lần, đem một cái đỏ cách chuyển đến mặt trắng bên trên, lại nói, nhưng có một ngày, bỗng nhiên đến rồi một cái vị diện khác trên ngăn chứa. Cái này ngăn chứa cùng thế giới của chúng ta không hợp nhau, mà thế giới kia trên cũng tồn tại một loại chân nguyên, lực lượng, thậm chí văn minh, vượt xa quá chúng ta cái này văn minh. Cái này ngăn chứa thời khắc nghĩ muốn trở lại chính mình vị diện. Nếu là ngươi, sẽ làm sao? Ta sẽ đem nó quay trở lại. Nếu để cho hắn quay trở lại, lại muốn hy sinh 5 người ngác mặt, mà ngươi cũng không biết nói này 5 cái mặt trên lại sẽ có cái gì văn minh. Ngươi còn sẽ làm sao? Tiêu Kim Diễn cân nhắc rồi một chút. Như ta là mặt người, đương nhiên sẽ không lo lắng cái khác mặt. Như ta là trên mặt người, đương nhiên sẽ không để bọn hắn tùy ý chuyển động. Nếu không, ai cũng không biết rõ, có thể hay không lại dẫn tới cái khác đồ vật. Hư tiên sinh nói, đây chính là mâu thuẫn chỗ này. Mỗi cái trên mặt người đều sẽ căn cứ vào chính mình lợi ích đi cân nhắc vấn đề, cho nên tuyệt sẽ không cho phép loại này chuyện phát sinh. Nhưng nếu tồn tại một cái cao hơn tồn tại, nói thí dụ như chí cao thiên đạo, hắn có năng lực cũng có lực lượng đi chuyển động cái này khối Rubik, hắn sẽ không để ý phía trên đồ vật, hắn chỉ cần đạt tới mục đích của mình, vậy cái này thiên hạ liền muốn loạn rồi. Cái thí dụ này có chút tối nghĩa, nhưng Tiêu Kim Diễn lại hiểu đạo lý trong đó. Hư tiên sinh lại nói, những năm này, ta trừ rồi nghiên cứu kỳ môn độn giáp bên ngoài, cũng đối Phật nói cùng với Tây Phương giáo điển tịch có chỗ đọc lướt qua. Ở đọc kỹ thời điểm, cũng phát hiện rồi một vài vấn đề. Phật giáo có lục đạo luân hồi mà nói, mơ hồ chiếu rọi trừ rồi nhân gian, còn có 6 cái thế giới khác nhau. Vô luận Phật giáo, Tây Phương giáo, đều có thiên đường cùng địa ngục, thần giới cùng minh giới mà nói. Ta nhận là, này tuyệt sẽ không là một loại trùng hợp. Còn có kiện chuyện, chính là vô luận chúng ta vẫn là Tây Phương giáo bên trong, đều từng có nhân gian tận thế ghi chép, cộng công đánh vỡ Bất Chu Sơn, nữ hoa bổ trời. Còn có Tây Phương giáo Hồng Thủy Tai Ương, như tính toán, không sai biệt lắm là cùng một thời gian. Có này có thể kết luận, ở rất nhiều năm trước, chúng ta cái thế giới này đã từng chịu đựng dạng này một lần tai nạn. Tây Phương giáo chi chuyện, Tiêu Kim Diễn cũng không nghe qua, nhưng Bất Chu Sơn, bổ trời mà nói, lại là viễn cổ lưu truyền, lại tính lên thiên có 7 ngày. Đây đều là cổ đại lưu truyền xuống truyền thuyết thần thoại, đều ghi chép năm đó nhân gian đã từng gặp phải tai họa ngập đầu. Đông Phương Noãn Noãn đã từng nói qua, nhân gian trật tự đã loạn, muốn nhờ Thư Kiếm Sơn chi lực trọng chỉnh nhân gian trật tự. Nhưng nếu thật sự như thế, như vậy đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn, kia chính là nhân gian tai nạn. Coi như Thư Kiếm Sơn không có ác ý, nhưng bọn hắn đi là lại đủ để hủy đi nhân gian. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn phía sau lưng phát lạnh. Hư tiên sinh cười một tiếng, loại này chuyện ở Tây Phương giáo giáo nghĩa bên trong có cái tên gọi là Thiên Khải, mà suy đoán của ta chính là chí cao thiên đạo buông xuống nhân gian. Ta từng tại một chỗ núi hoang tìm tới qua một cái tàn quyển, mặt trong dùng rồi một loại kỳ quái kỷ niên phương thức. Ta đổi ứng đổi rồi một chút, lần tiếp theo thiên đạo buông xuống ngày, xác nhận nhâm thần năm Đông Nguyệt sơ cửu. Tiêu Kim Diễn ngạc nhiên nói, năm nay, Hư Tiên Sinh nói, chính là Đông Chí ngày. Lời nói này xác thực đem Tiêu Kim Diễn dọa cho phát sợ. Hắn vốn là muốn tìm Hư Tiên Sinh hỏi giải cứu Lý Thuần Thiết chi chuyện. Lại trong lúc vô tình biết được những thứ này, cho tới nay, đám người trong miệng nói thiên đạo buông xuống, nhưng Tiêu Kim Diễn cảm thấy, những này quá mức tại hư vô phiêu miểu, đều 500 năm rồi, cũng chưa bao giờ thấy qua thiên đạo buông xuống, bây giờ fan này nói, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, hắn thử đem ý tưởng này khu chi não bên ngoài. Ta cân nhắc cái này làm gì, coi như trời sập xuống tới, cũng có cái cao đỉnh lấy, còn chưa tới phiên hắn Tiêu Kim Diễn. Nghĩ đến chỗ này, hắn hỏi Hư Tiên Sinh, ta sư huynh để cho ta tới tìm ngươi làm cái gì? Hư Tiên Sinh đem khối Rubik bỏ vào án thư trên, nghiêm nghị nói, Lý Viện Trưởng để ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Cái gì nói, đừng đi kinh thành. Càng không cần cứu hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.